Vưu vật nhị hỉ, chương 996, không học thì không sáng suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Khúc Tích liền liếc nhìn anh một cái. Bùi Nghiêu bị miếng bánh hành nghẹn trong cổ họng, ho sặc sụa. Khúc Tích đưa cho anh một cốc sữa đậu nành. Không học thì không sáng suốt. Bùi Nghiêu lấy lại hơi, rút khăn giấy lau miệng, vừa lau vừa nói. Đây không phải vấn đề học hay không học, mà là vấn đề so sánh, nhà văn Lâm Thanh Huyền từng nói. Điều đáng tiếc nhất trong đời người chính là so sánh với người khác, so sánh với người tài giỏi hơn khiến chúng ta tự ti. So sánh với người tầm thường khiến chúng ta trở nên thấp kém. So sánh với người kém cỏi hơn khiến chúng ta tự mãn. So sánh với người khác là nguồn gốc khiến tâm hồn chúng ta bất an, không được tự do tự tại, cũng khiến phần lớn mọi người đánh mất chính mình, che lấp đi hương thơm vốn có của tâm hồn. Bùi Nghiêu thao thao bất tuyệt, Khúc Tích đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn anh ta. Bùi Nghiêu nhướng mày, bị tài năng của anh làm cho mê mẩn rồi sao? Khúc Tích cười lạnh, tập luyện đoạn này lâu lắm rồi nhỉ? Bùi Nghiêu, hửm, Khúc Tích mỉa mai, để, đá đều, em, anh cũng thật là chịu khó. Nghe Khúc Tích nói vậy, Bùi Nghiêu tỏ vẻ vô tội. Oan cho anh quá, Khúc Tích nhếch mép, cười như không cười. Có oan hay không, tự anh biết rõ. Bùi Nghiêu không thể nào cãi lại được. Chuyện này Bùi Nghiêu thực sự bị oan. Hồi còn học cấp 3, đại học, anh ta cũng từng là một chàng trai lãng mạn. Tuy trình độ văn học không cao, nhưng nói vài câu văn vẻ thì cũng không thành vấn đề. Hôm nay anh ta chỉ là có cảm xúc mà thốt ra thôi, ai ngờ. Thà đừng nói còn hơn. Bùi Nghiêu vốn tưởng sau khi mình nói những lời này, Khúc Tích sẽ không đến mức quỳ gối dưới chân anh, nhưng ít nhất cũng sẽ cảm động. Nhưng thực tế là, bây giờ anh ta như một con chó già, không dám ho hé gì. Sự im lặng bất ngờ trên bàn ăn khiến tiếng cười của Nhậm Huyên càng thêm rõ ràng. Nhậm Huyên không nhịn được cười, Khúc Tích cũng mỉm cười. Huyên Huyên, cứ cười đi, đừng nhịn. Nhậm Huyên cười, xin lỗi, tôi không nhịn được. Khúc Tích, nhịn làm gì, đều là người quen cả, đừng khách sáo. Sự thoải mái của Khúc Tích khiến Nhậm Huyên cảm thấy dễ chịu. Là một nghệ sĩ, hoạt động trong giới giải trí, ngày nào cô cũng phải dè dặt trong lời ăn tiếng nói, hành động, sợ vô tình bị bóc phốt. Khúc Tích nói xong, thấy Nhậm Huyên vừa mỉm cười vừa ngẩn người, bèn kéo ghế lại gần, khoác vai cô, nói. Ở bên cạnh bọn tôi, cô không cần phải câu nề. Thứ nhất, bọn tôi chắc chắn sẽ không hại cô. Thứ hai, ở bên cạnh bọn tôi, đảm bảo sẽ không có paparazzi nào dám chụp ảnh đen của cô. Nhậm Huyên mỉm cười. Vâng, Khúc Tích lại nói. Yên tâm, sau này dù cô và Trần Chiết có thành đôi hay không, cũng không ảnh hưởng đến tình bạn giữa cô và chúng tôi. Khúc Tích nói rất chân thành. Nhậm Huyên cười đáp lại, nhưng không dám tin tưởng hoàn toàn. Mỗi người một thế giới, hòa nhập vào chỉ khiến cả hai đều mệt mỏi. Nhậm Huyên cũng không ngốc. Nếu không phải vì Trần Chiết, cô căn bản sẽ không tiếp xúc với giới này. Sau bữa sáng, Châu Dị gọi điện cho Trần Chiết. Trần Chiết nghe máy, Châu Dị đứng bên cửa sổ sát đất, một tay chống nạnh. Cậu đến thẳng chỗ tôi đi, chúng ta cùng đi. Trần Chiết khó hiểu hỏi qua điện thoại. Hửm, Châu Dị, lão Bùi đã bán đứng cậu rồi. Trần Chiết im lặng, nửa tiếng sau, Trần Chiết lái xe đến Thủy Thiên Hoa Phủ. Trần Chiết xuống xe, thấy mọi người đang đứng ở cửa phân chia chỗ ngồi trên xe. Nhìn thấy Trần Chiết, Bùi Nghiêu vội vàng chuộc lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Nhậm Huyên đi xe lão Trần đi, mấy chiếc xe của chúng ta thì chở đồ. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Cát Châu mặc chiếc áo thun ngắn tay bằng lụa màu xanh lam nổi bật từ trong sân đi ra. Nhậm Huyên nhìn Cát Châu một cái, mỉm cười. Cát Châu, tôi đi cùng cậu được không? Cát Châu vừa ngủ dậy, chưa kịp ăn sáng, ngơ ngác gãi đầu. Được, được chứ, Cách Trương.